Đồ điên, chương 39 đến 1, góc truyện audio.com. Nó về nhà mà lòng nặng chịu, phải chăng nó chia tay với Kai là đúng, liệu nó còn tình cảm với Kai? Mải miết suy nghĩ thì chị quản lý hớt hải chạy vào nhà, nó nhanh chóng cất xe rồi cũng chạy qua hỏi. Ủa chị định làm cái gì mà vội vàng thế? À chị để quên ít đồ diễn của tiên ấy mà. Đồ á, hôm nay tên não ngắn ấy có sâu hả? Ừ thôi giúp chị một tay đi. Nói rồi chị ném một đống đồ vào tay nó. Sân khấu, gì đấy, vừa bước ra khỏi xe nó đã nghe thấy một đống tiếng fan nữ kèm theo đống ký giả. Nhanh chân bước theo chị quản lý, vào đến phòng thay đồ, để quần áo nó thở phào. Một lúc sau, này con thỏ lùn chân ngắn kia, dậy mau. Nó mở mắt nhìn xung quanh, cất lời. Ơ, mình ngủ lúc nào thế? Hay quá ha, đến đây mang đồ cho tôi mà ngủ. Tôi cũng lại cô rồi. Ừ thì, thôi không cãi với cô nữa, đi về. Ủa anh không diễn à? Dạ con diễn xong rồi thưa má. Ồ, nắm tay nó hắn kéo đi. Nó đỏ mặt, này này, gì nữa? À, C-C-C-A-I-T-A-I, làm sao? Cô bị đau tay à? Không phải. Thì, hửm, anh cứ nắm tay tôi thế sao tôi chịu được chứ? G-T-L-T, nó đỏ mặt, ha ha ha, hắn bật cười, chỉ là cái nắm tay bình thường thôi mà. Cô đang nghĩ cái quái gì thế, hay là cô nghĩ tôi thích cô? Nó quát, mơ à, có mơ tôi mới nghĩ thế. Nói rồi nó bước đi, khách chương.